Chương 1048, tương lai dưỡng đệ đệ 25. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết lúc này đây rời đi an toàn khu, nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể trở về, cùng tỷ tỷ tách ra thời gian dài như vậy. Khúc Trường An là tuyệt đối không nguyện ý giờ phút này hắn hoàn toàn quên chính mình, tuy rằng bề ngoài vẫn còn con nít, nhưng mà bên trong đã là người trưởng thành. Hắn hình như là cái chân chính tiểu hài tử giống nhau ôm Khúc Song Song cổ, tại Khúc Song Song trong ngực liên tiếp làm nũng. Tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ, ngươi thương nhất Trường An, lần này cần rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi liền không muốn ta sao? Liền tính tỷ tỷ không muốn ta, ta cũng sẽ nghĩ tỷ tỷ. Nếu là như vậy nhìn không tới tỷ tỷ, Trường An sẽ sinh bệnh. Tỷ tỷ ngươi liền mang theo ta cùng đi đi, như vậy tỷ tỷ nghĩ của ta thời điểm liền có thể lập tức nhìn đến ta. Khúc Trường An nói ngọt như mật, đa dạng chồng chất dụ dỗ Khúc Song Song nhất định phải đi theo, còn quay đầu đi kéo Phiền Mỹ Khiết tay. Tiểu Khiết tỷ tỷ, ta cũng luyến tiếc ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ nói, không cần giữ ta lại đến, ta không muốn theo các ngươi tách ra. Khúc Song Song tâm sớm đã bị Khúc Trường An cho ma mềm nhũn, nàng có tâm đáp ứng, lại sợ thật mang đi ra ngoài Khúc Trường An chịu không nổi vất vả lại nháo trở về, thật muốn như vậy vừa đến một hồi nhưng liền chậm trễ không ít thời gian. Khúc Song Song còn do dự, đến là một bên Phiền Mỹ Khiết trước không đành lòng, nàng vốn là yêu thương Khúc Trường An, lại càng không muốn để trong khoảng thời gian này Khúc Trường An đối Phiền Mỹ Khiết cũng là hết sức thân cận. Thời bỏ khúc mắc sau Khúc Trường An đối Phiền Mỹ Khiết cái này đối với hắn có nhiều chiếu cố, nhìn hắn lớn lên, không ít giúp tỷ tỷ chiếu cố chính mình nhân thập phần cảm kích, tự nhiên cũng liền thân cận khởi Phiền Mỹ Khiết đến. Bị Khúc Trường An suốt ngày tỷ tỷ kêu nàng, cũng làm cho Phiền Mỹ Khiết đối với này cái chính mình tận mắt chứng kiến đại đứa nhỏ càng thêm yêu thích vài phần, khó tránh khỏi càng nhiều vài phần cưng chiều. Lúc này nhìn Khúc Trường An như vậy nháo muốn đi theo, lại thỉnh cầu đến trên người mình, Khúc Song Song cái này thần tỷ tỷ còn có chút do dự, Phiền Mỹ Khiết lại chống cự không bằng, phải nói nàng hoàn toàn không có chống cự liền hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng. Phiền Mỹ Khiết nhìn về phía Khúc Song Song, vì Khúc Trường An cầu tình, nếu Trường An nghĩ như vậy đi theo, nếu không chúng ta liền mang theo hắn đi. Ngươi nếu là lo lắng hắn ăn không hết vất vả, vậy chúng ta cùng lắm thì lần này dùng nhiều điểm tín dụng điểm. Thuê một cái tốt một chút an toàn thành lũy cũng chính là. Như vậy là ở an toàn khu ngoài cũng có thể thoải mái sống, mang theo Trường An cũng sẽ không bị tội gì. Khúc Song Song bất đắc dĩ nhìn liền chống cự đều không có, một chút liền bị công hãm Phiền Mỹ Khiết vạn phần bất đắc dĩ thở dài. Lại nhìn một chút trong lòng làm nũng đệ đệ, mà thôi, thật là sợ ngươi, ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi. Chỉ là ta muốn trước nói tốt, nếu ngươi như thế nào cũng muốn đi theo, kia liền muốn nhớ kỹ. Đi bên ngoài nếu là cảm thấy vất vả không chuẩn kêu khổ, không chuẩn nháo muốn trở về. Khúc Trường An gặp Khúc Song Song gật đầu đáp ứng hắn cùng nhau đi theo, lập tức gà mổ thóc giống nhau gật đầu cứng rắn chống đỡ. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ta đặc biệt nghe lời. Hắn cũng không phải không có ở an toàn khu ngoài ngốc quá, đối an toàn khu thế giới bên ngoài so đối an toàn trong khu mặt thế giới còn phải hiểu, chắc chắn sẽ không chịu không nổi. Hắn đời trước cơ hồ đều sinh hoạt tại an toàn khu ngoài, kẻ lưu lạc còn không có an toàn thành lũy có thể dùng, đều là trực tiếp ở tại tương đối cao ở trong sơn động, cũng không dám chính mình xây phòng, bởi vì phòng ở không có núi động an toàn. Thu thập xong phần mình gì đó, chủ yếu là Khúc Trường An muốn dẫn gì đó tương đối nhiều, thu thập lên khó khăn như chút. Đừng nhìn Khúc Song Song ngoài miệng nói nghiêm khắc, động thủ thời điểm lại sợ mang thiếu đi giống nhau, nhượng nàng bảo bối đệ đệ ở bên ngoài bị tội. Hai người rằng có phân nửa ngày mới đem tất cả mọi thứ dây bao tải tốt, sau đó Khúc Song Song ôm lấy Khúc Trường An, cùng Phiền Mỹ Khiết cùng nhau thẳng đến an toàn khu chỗ bên cạnh. Nơi nào có an toàn khu chính phủ thiết trí, chuyên môn cho ra an toàn khu nhân cho thuê an toàn thành lũy vị trí. Cái này địa phương diện tích rất lớn, bởi vì an toàn thành lũy vẻ ngoài liền đều không tiểu địa phương không lớn căn bản bùng không ra. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết lấy ra võ giả giấy chứng nhận. Chứng minh hai người là có tư cách thuê di động an toàn thành lũy, rồi mới hướng nhân viên tiếp đãi mang theo đi vào. Người phụ trách đem hai người dẫn tới một cái thật lớn nơi sân trong, nơi này từng hàng đỗ vẻ ngoài khác biệt, nhiều loại di động an toàn thành lũy. Người phụ trách nhượng hai người tự mình đi di động an toàn thành lũy sắp đặt nơi sân chọn lựa muốn thuê di động an toàn thành lũy, sau đó liền quay người rời đi buông tay bất kể. Phục vụ thái độ tương đối lãnh đạm, bất quá không có biện pháp. ai bảo người ta này sinh ý là chính phủ bỏ vốn độc nhất ra, nơi nào cũng thay thế không được, vẫn là ra an toàn khu cần thiết độ dùng. Nơi này an toàn thành lũy nhiều không đếm được, liếc nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy cuối, hết sức đồ sộ. Này đó an toàn thành lũy vẻ ngoài liền tương đương với một căn nhà, không phải nhà lầu, là phổ thông nhà trệt, chỉ là không có cửa sổ, nhìn thoáng có chút quái dị. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết tại từng hàng di động an toàn thành lũy trung chọn, an toàn thành lũy cũng là có đẳng cấp càng cao thuê kim việt quý. Nhất tiện nghi an toàn thành lũy chính là cái 10 mét vuông vuông tiểu phòng ở, bên trong trừ thả cá nhân sinh hoạt vật phẩm, liền chỉ có thể dùng đến ngủ, hơn gì đó liền thả không được nữa. Loại này cho thuê nhất tiện nghi, một ngày nhất vạn tín dụng điểm đầy đủ, nguyên bản Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết hai người chính là muốn thuê một cái như vậy an toàn thành lũy. Dù sao chỉ cần cam đoan an toàn cùng có cái có thể nằm xuống rôi chân ra chỗ ngủ thì tốt rồi, về phần lớn một chút ở thoải mái một ít linh tinh không ở hai người trong phạm vi suy xét. Nhưng mà hiện tại mang theo Khúc Trường An lại bất đồng, Khúc Song Song được luyến tiếc để cho chính mình đệ đệ chịu khổ, tự nhiên muốn làm một cái tốt một chút di động an toàn thành lũy. Khúc Song Song tại từng hàng di động an toàn thành lũy tại an trí giữa sân dò xét, rất nhanh liền nhìn đúng một cái cũng không tệ lắm di động an toàn thành lũy. Diện tích không tính đặc biệt đại, đại khái 40 mét vuông tả hữu, nhưng mà bên trong có độc lập vệ tám, giá Khúc Song Song còn có thể tiếp nhận, 5 vạn tín dụng điểm là được rồi. Phiền Mỹ Khiết lúc trước liền nháo muốn cùng nhau phó cho thuê di động an toàn bảo trong tiền, Khúc Song Song không lay chuyển được nàng chỉ có thể đáp ứng, huống hồ giữa bằng hữu cũng không cần so đo nhiều như vậy. Như vậy tính toán Khúc Song Song chỉ cần gánh nặng 2 vạn 5 ngàn tín dụng điểm là được rồi, cho nên Khúc Song Song quyết định liền thuê cái này 40 bình di động an toàn thành lũy. Ra ngoài giao tín dụng điểm thời điểm, Khúc Song Song vừa lúc nhìn đến có một hàng hơn 10 nhân lại đây cùng nhau mướn một đống tốt nhất di động an toàn thành lũy. Cái này di động an toàn thành lũy giống như tòa độc lập tiểu biệt thự, bên trong sinh hoạt dụng cụ đầy đủ mọi thứ, liền phòng bên trong loại nhỏ bể bơi đều có, mang đi ra ngoài tuyệt đối thuộc về xa xỉ phẩm kia một treo. Khúc Song Song ngắm một cái giá, thuê một ngày giá là 15 vạn tín dụng điểm, thật là làm cho nhân nhục đau giá cả, phỏng chừng những người này là có dị năng người tại, đơn thuần võ giả khẳng định không muốn nổi mắt như vậy di động an toàn thành lũy.